Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, không ngờ. Claire chiến đấu quan chỉ huy bắt đầu thấy đến Lê Ông, là kinh lịch qua lâu dài thời gian ngủ đông cùng hải tặc phi thuyền chiến đấu qua sau Lê Ông. Ngay lúc đó Lê Ông toàn thân đều rải đầy rồi vết bẩn. Lê Ông rửa sạch sẽ vết bẩn sau, ở ánh đèn dưới hắn da trơn bóng như ngọc. Khuôn mặt có nhu hòa đường cong. Ở Claire chiến đấu quan chỉ huy nhìn đến hắn tuổi tác sẽ không vượt qua 20 tuổi. Claire chiến đấu quan chỉ huy không cách nào tưởng tượng. Chính là dạng này tuổi tác Lê Ông. Đem một chiếc hải tặc phi thuyền trên tất cả hải tặc toàn bộ giết chết. Nàng nhìn thấy Lê Ông còn đang ngủ say. Rón rén đem trong tay bàn ăn thả ở trên bàn liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá nàng lại nghĩ đến nghĩ. Lê Ông đi đến Vikran trên cũng có rồi nửa ngày thời gian. Chắc hẳn cũng đói rồi. Ngược lại không như đánh thức Lê Ông dùng qua bữa ăn sau lại ngủ. Nghĩ tới đây, Claire chiến đấu quan chỉ huy đi đến Lê Ông bên thân. Liền muốn đẩy ra Lê Ông bả vai. Đang ngủ say bên trong Lê Ông. Ở Claire chiến đấu quan chỉ huy bàn tay sắp sửa rơi ở hắn trên vai lúc. Thân thể đột nhiên một co. Sau đó hắn tay liền tóm lấy rồi Claire chiến đấu quan chỉ huy đưa qua đến tay. Phát lực, xoay ngược, một cái tay khác thì là chộp tới Claire chiến đấu quan chỉ huy cái cổ. Claire chiến đấu quan chỉ huy không có nghĩ đến Lê Ông sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Nàng trong lúc nhất thời có chút mộng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta là Claire, ở Lê Ông tay xa cách Claire chiến đấu quan chỉ huy cái cổ còn kém 1 mm lúc ngừng rồi xuống. Tới, Claire chiến đấu quan chỉ huy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Bởi vì nàng cảm giác đến rồi khí tức tử vong. Vừa mới trong nháy mắt ngủ say bên trong Lê Ông liền giống như là biến thành rồi hung ác mãnh hổ. Mang lấy vô cùng nồng đậm sát ý đối nàng tiến hành rồi bắt giết. Nếu như nàng trễ một chút kêu gọi lên tiếng. Khả năng nàng đã bị Lê Ông một đòn bị mất mạng. Lê Ông cũng tỉnh táo lại. Hắn trầm mặc buông ra rồi Claire chiến đấu quan chỉ huy. Thu về rồi chính mình tay. Claire chiến đấu quan chỉ huy cảm giác đến chính mình đặc biệt ngốc. Nàng nghĩ đến rồi huấn luyện lúc huấn luyện viên đã nói. Tuyệt đối không nên tùy tiện đến gần từ chiến trường trên trở về người. Kia rất có thể sẽ gợi ra đối phương ứng kích phản ứng. Nhưng chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Giống Lê Ông dạng này mất trí nhớ rồi. Y nguyên có thể nhẹ nhõm tàn sát một đám hải tặc người. Nhưng so huấn luyện viên chỗ nói loại kia người càng thêm nguy hiểm. Claire chiến đấu quan chỉ huy. Thật xin lỗi. Lê Ông trầm giọng nói rằng. Lê Ông cũng không biết rõ có lẽ làm sao khống chế chính mình thân thể. Claire chiến đấu quan chỉ huy dựa sát hắn cử động. Nhưng hắn không tự chủ được làm ra rồi đánh lại động tác. Lúc đó hắn đại não còn chưa tỉnh táo. Hết thảy đều là bản năng chiến đấu thao túng. Sự thực trên nếu như không phải là A binh sĩ quan quân y cho dược vật của hắn bên trong có xúc tiến. Giấc ngủ thành phần, ở Claire chiến đấu quan chỉ huy tiến đến thời điểm, hắn liền sẽ cảnh giác. Là ta có chút lỗ mãng rồi. Ta cho ngươi đưa tới rồi đồ ăn. Claire chiến đấu quan chỉ huy tận lực ổn định rồi chính mình ngữ khí nói rằng. Nàng nhưng không phải là cái gì kẻ yếu. Nàng tiếp thu qua chính quy huấn luyện quân sự. Nàng huấn luyện viên đều cho nàng cực cao đánh giá. Mặc dù nàng tuổi tác không lớn. Thu hoạch được Vikran chiến đấu quan chỉ huy cái này chức vị có một bộ phận nàng bối cảnh nguyên. Nhân, nhưng nếu như nàng không có thực lực cũng không có cách gì thu hoạch được như thế quan trọng cương. Vì, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình ở Lê Ông trước mặt. Mà ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nàng trong lòng suy đoán Lê Ông trước kia đến cùng là cái gì người. Dù sao trừ rồi nghề nghiệp chiến binh là không có khả năng ngoài. Nàng suy đoán có lẽ Lê Ông là trong quân đặc thù bộ môn nhân viên. Về phần nói là gì Lê Ông không có khả năng là nghề nghiệp chiến binh. Mặc kệ Lê Ông chứng cứ có nhiều ít. Nhưng nghề nghiệp chiến binh là 500 năm trước binh chủng. Nàng cũng không tin tưởng nhìn lấy chừng 20 tuổi Lê Ông sống qua rồi hơn 500 năm. Đi qua lần này sự kiện về sau mười mấy ngày thời gian. Claire chiến đấu quan chỉ huy trừ rồi mỗi ngày đúng giờ cho Leon đưa tới đồ ăn ngoài. Liền không lại tại cái khác thời điểm qua tới rồi. Này một ngày, Claire chiến đấu quan chỉ huy lại là tại xế chiều 3 điểm lúc đi đến rồi Leon chỗ ở khoang. Leon tiên sinh, mời ngươi ngồi đến an toàn ghế dựa trên. 10 phút đồng hồ sau Vikram sẽ tiến vào nhảy vọt mô thức. Claire chiến đấu quan chỉ huy chỉ rồi chỉ một bên an toàn ghế dựa nói rằng. Nhảy vọt mô thức. Leon trong não nghĩ lấy cái từ này. Hắn 10 phần khẳng định chính mình đối này, nhảy vọt mô thức 10 phần lạ lẫm. Tuy nói hắn mất đi rồi trí nhớ. Nhưng một chút trụ cột tri thức hắn còn là biết rõ. Chính là không có cách gì nhớ lại. Chỉ cần biết rõ tương ứng tên. Cũng sẽ có quen thuộc cảm giác. Liền như trên tay thiết bị theo dõi. Liền như phi thuyền bên trong các loại thiết bị. Đều là dạng này. Trong lòng nghĩ lấy. Hắn ngồi đến rồi an toàn ghế dựa trên. Claire chiến đấu quan chỉ huy thò tay ở cái ghế trên ấn rồi một chút. Thành ghế chỗ duỗi ra rồi dây an toàn đem hắn cố định ở cái ghế trên. Claire chiến đấu quan chỉ huy cũng ở cái ghế bên cạnh trên ngồi vào chỗ của mình. Đồng thời đem chính mình cố định ở cái ghế trên. Chuẩn bị tiến vào không gian nhảy vọt. Vikram nhiệm vụ lần này ở vài ngày trước liền kết thúc rồi. Vikram sẽ đi qua nhảy vọt điểm trở về Temstar. Claire chiến đấu quan chỉ huy hướng Leon giải thích nói. Nói chuyện giữa nàng ánh mắt chằm chằm ở Leon trên mặt. Tựa hồ nghĩ muốn nhìn ra chút cái gì. Nên biết rõ mặc kệ là nhảy vọt mô thức. Còn là Temstar đều là gần nhất mấy trăm năm mới phát hiện. Dựa theo nàng nghĩ đến Leon khoang cứu sinh có khả năng bay như thế xa. Không thông qua nhảy vọt điểm cơ hồ là không có khả năng. Bất quá nhường Claire chiến đấu quan chỉ huy thất vọng rồi. Leon trên mặt cũng không có đặc biệt thần sắc. Càng nhiều hơn chính là một chút nghi hoặc. Leon nghi hoặc ở chỗ nhường hắn tên xa lạ lại thêm một cái. Temstar cái này tinh cầu hắn đồng dạng không có cách gì nảy sinh quen thuộc cảm. Tựa hồ ở hắn ẩn núp tại xương dày bên trong trí nhớ liền không có cái này tinh cầu tin tức. Mấy phút sau, Vikram trên ánh đèn lóe lên. Đồng thời truyền đến rồi Eva trí não cảnh cáo âm thanh. Chú ý, còn có một phút đồng hồ tiến vào nhảy vọt điểm. Vikram trên tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Đem chính mình trói buộc ở an toàn ghế dựa trên. Tán loạn ở ngoài vật phẩm cũng đều thu vào rồi thu nạp dương. Vikram tiến lên phương hướng không nhìn thấy bất luận cái gì vật thể. Vô luận là mắt thường còn là các loại thiết bị. Đều không có cách gì phát hiện phía trước có cái gì không giống. Chỉ có ở đài điều khiển màn sáng trên biểu hiện không gian tọa độ chỗ. Ký hiệu lấy một cái đỏ điểm. Vikram phi thuyền tiến vào đỏ điểm chỗ. Ở vũ trụ bên trong Vikram liền giống như là hư không tiêu thất rồi loại. Leon cảm giác đến thân thể mất đi rồi trọng lực. Nếu như không phải là dây an toàn khống chế. Hắn vào lúc này liền sẽ thoát khỏi mặt đất. Vikram trọng lực hệ thống mất đi rồi phải có hiệu quả. Đồng thời trước mắt gian phòng hình ảnh không cách nào thấy rõ. Chỉ có lóe sáng điểm sáng đập vào tầm mắt. Vô số lóe sáng điểm sáng biến thành rồi đường thật dài đầu. Leon cảm giác thân thể tựa hồ bị cái gì dẫn dắt một dạng. Cỗ lực lượng này cũng không tính mạnh. Không có cách gì ảnh hưởng hắn thân thể. Quá trình này đại khái tiếp tục rồi mấy chục giây. Hắn trước mắt đột nhiên một đen. Sau đó hai mắt nhìn đến thế giới khôi phục rồi nguyên trạng. Hắn nhìn đến rồi Claire chiến đấu quan chỉ huy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.